Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 193, Sương mù đảo, 6, Bạch Hạo Vũ liền nhìn Cố Hề Lịch không chút để ý xoay tròn khối Rubik. Cũng không gặp nàng chuyển vài cái, 6 cái mặt liền thành công phục hồi như cũ, thật là lợi hại, tưởng cùng nàng nói chuyện. Lại phát hiện nàng đại bộ phận tâm tư giống như đều ở một nhà ba người trên người. Đại bộ phận du khách đã rời đi, một nhà ba người sinh hoạt còn ở tiếp tục. Bạch Lệ Lệ vốn đang căm giận bất bình, chính là vừa thấy đến mụ mụ trên mặt thương, kiệt ngạo biểu tình liền rốt cuộc không nhịn được, ôm mụ mụ khóc lớn. Hắn có phải hay không lại đánh ngươi? Ngươi có đau hay không? Ngươi có đau hay không? Cao Tịnh nguyên bản là chết lặng, nữ nhi ôm lại lệnh nàng đánh cái dùng mình, hoàn toàn thanh tỉnh, giả người biến thành đại người sống. Nàng thực đau lòng, nữ nhi khóc thành bộ dáng này, nàng trong mắt ẩn ẩn có quyết đoán chi ý. Phát hiện điểm này nam chủ nhân, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn ở trình diễn xuyên kịch biến sắc mặt, diễn vừa ra trò hay, người này giống như có vô số chương gương mặt có thể tùy thời thay đổi. Có thể làm được vô phùng liên tiếp, vừa mới như vậy thô bạo, hiện tại lại trở thành dịu ngoan cừu, ôm Cao Tịnh cẳng chân không ngừng khóc. Lão bà, ta không phải người, ta mỡ heo mông tâm, chính là cái táng tận thiên lương xúc sinh, Bạch Hạo Vũ trương đại miệng. Kinh ngạc, nam chủ nhân, người biết ta không phải cố ý, ta chỉ là có bệnh, ta có cuồng táo chứng. Ta làm ra sự tình cũng không phải ta nội tâm chân thật ý tưởng. Ta là nhất định không nghĩ muốn đả thương hại ngươi. Vốn dĩ cái này bệnh đều có thể đủ khống chế. Chính là ở bên ngoài kiếm tiền dưỡng gia thực vất vả. Vì cho các ngươi nương hai quá tốt nhất nhật tử, ta khắp nơi bị khinh bỉ, không tránh khỏi thấp phục làm tiểu. Một chịu kích thích, ta liền khống chế không được ta chính mình. Phát bệnh đem ngươi đánh thành như vậy. Chỉ cần ngươi tha thứ ta, ta lập tức liền đi xem bác sĩ, lúc này nhất định đem bệnh chữa khỏi, vừa nói. Nam chủ nhân một bên không lưu tình chút nào phiến chính mình cái tát. Thế cho nên hắn mặt nhanh chóng sưng lên, nhưng cùng Cao Tịnh mặt so sánh, động, tình lời nói làm Cao Tịnh do dự. Ngươi nếu là thật sự rời đi ta, Lệ Lệ liền sẽ không có ba ba. Người nhẫn tâm làm hài tử ở gia đình đơn thân lớn lên sao? Người cũng biết, gia đình đơn thân hài tử đều có trong lòng khuyết tật. Này sẽ cùng với bọn họ cả đời, vì Lệ Lệ cả đời, người cũng nên nhịn một chút. Có lẽ ta không phải cái hảo lão công, nhưng ta tuyệt đối là cái hảo phụ thân. Tịnh Tịnh, ta là ái ngươi, đánh vào trên người của ngươi, ta xa so ngươi đau ngàn vạn lần. Ngươi đừng sợ, ngươi cũng đừng lo lắng. Sinh bệnh chỉ là tạm thời. Hai chúng ta tình yêu chẳng lẽ không thể chiến thắng bệnh ma sao? Có thể, nhất định có thể. Đến lúc đó, chúng ta lại sẽ giống như trước giống nhau. Quá thật sự hạnh phúc. Không thể chịu đựng tay đấm chân đá chính là đối tình yêu bất trung trinh. Dị dạng kiện toàn, gia đình liền thật sự so gia đình đơn thân muốn hảo. Nam chủ nhân ở không có uống rượu dưới tình huống, là có thể đối nữ chủ nhân động thủ, đối mặt cái gọi là cuồng táo chứng, kịp thời nói, không, mới là chính xác cách làm. Lấy sinh mệnh đi thành toàn cái gọi là tình yêu quá ngốc. Cố Hề Lịch rất muốn đối nam chủ nhân nói, phi, cút xéo cho ta, kết quả Cao Tịnh cư nhiên thật sự bị này đó dám chó không kêu nói thuyết phục. Bạch Lệ Lệ, mụ mụ, người có thể cùng ba ba tách ra. Cao Tịnh che lại nữ nhi miệng. Không cần nói bậy, sự tình giống như liền như vậy qua đi. Phòng ba tiêu di với vô hình. Cao Tịnh vào nhà nấu cơm. Cao Lệ Lệ tức giận chạy đi. Đưa lưng về phía hai mẹ con. Nam chủ nhân trên mặt lộ ra thấm người tươi cười. Hắn ánh mắt đặt ở cửa năm cây đoạn trường thảo thượng. Ánh mắt nặng nề. Gọi người xem không hiểu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bạch Hạo Vũ, chúng ta còn không đi sao? Không đi, Cố Hề Lịch. Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không có trừng phạt. Nhiệm vụ này ta không tính toán là mơ siêu, Bạch Hạo Vũ. Ta đây cũng không làm. Cố Hề Lịch kỳ quái liếc hắn một cái. Bạch Hạo Vũ không biết là như thế nào lý giải. Ngây ngốc nói, tốt, ta đã biết, nếu như vậy, ta tiên tiến nhà tranh cho ngươi chiếm cái hảo vị trí. Cố Hề Lịch. Cao Tư Dũng nhất quán là duy Bạch Hạo Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng không phải tin tưởng hắn phán đoán, mà là tin tưởng hắn trực giác. Hắn cũng đi vào nhà tranh. Hai người là thật sự lợi hại. Cố Hề Lịch cách làm là không phù hợp logic. Liền tính tin nàng, hỏi nhiều hỏi bên trong nguyên do không uổng sự. Nhưng bọn họ liền đầu óc đều bất động một chút, không hỏi nhiều một câu. Trạng vạng hải đào thực thích hợp ngủ. Các du khách lục tục trở về, khiếp sợ phát hiện nhà tranh nội truyền ra tiếng ngáy. Bọn họ xem một cái ngồi ở đại thạch đầu thượng Cố Hề Lịch. Lại chui vào đi nhìn đến ngủ hai người. Một ót dấu chấm hỏi hướng đi nam chủ nhân giao nhiệm vụ. Cơm chiều đã đến giờ tới. Nhưng nam chủ nhân muốn đồ vật còn không có đủ. Hắn tức giận đối Cố Hề Lịch nói. Cho các ngươi đi tìm đồ vật đâu? Cố Hề Lịch, người muốn chúng ta hỗ trợ không sai. Chúng ta lại chưa nói nhất định giúp nam chủ nhân. Ngoặc kép, hắn tức giận, dạo bước đến nhà tranh mặt sau. Thực mau mang sang một mâm tinh xảo màu vàng điểm tâm. Trên mặt lại lần nữa mang lên tươi cười. Kết quả Cao Tịnh vừa thấy đến nay bàn điểm tâm liền hãi đến quăng ngã trên tay chén. Phảng phất kia không phải bánh, mà là độc dược. Nam chủ nhân, hai người các ngươi mau tới ăn một khối. Ta đã lâu không có làm mật ong trứng gà bánh. Không biết tay nghề có phải hay không còn theo trước giống nhau hảo. Bạch Lệ Lệ cũng là vẻ mặt hoảng sợ, nam chủ nhân thấy các nàng không động thủ lấy, liền đem một khối điểm tâm bẻ thành hai nửa, uy các nàng một người ăn một nửa, dịu dàng thắm thiết bộ dáng cùng hai mẹ con hoảng sợ hình thành tiên minh đối lập. Nam chủ nhân giả mù sa mưa nói, ta còn nhớ rõ, ta lần đầu tiên phát bệnh ngày đó, liền cấp Tịnh Tịnh làm mật ong trứng gà bánh, khi đó người ăn thực vui vẻ, thân thể không thể động. Đây là cưỡng chế cốt truyện, không chấp nhận được du khách phá hư, bánh không phải ăn vào đi, cơ hồ là bị nhét vào đi, nam chủ nhân trước uy Cao Tịnh ăn, Cao Tịnh là cơ hồ sẽ không phản kháng hắn, hắn một phát tàn nhẫn, Cao Tịnh cũng không dám lại động, ta sẽ ăn xong, đừng cho nữ nhi ăn, nam chủ nhân, hảo, nghe người, kết quả Cao Tịnh ăn một lần xong, hắn liền lập tức đút cho Trăm Lệ Lệ. Đây là tất nhiên kết quả, chỉ có Cao Tịnh vẫn luôn còn cảm thấy hắn sẽ không. Bạch Lệ Lệ muốn phản kháng, nhưng nàng lực lượng quá yếu, ăn luôn mật ong trứng gà bánh mẹ con hai người ngất xỉu đi. Nam chủ nhân dùng dây thường đem các nàng trói lại tới. Dùng kim đâm Cao Tịnh, người có phải hay không muốn giết ta, người có phải hay không muốn thoát khỏi ta, ta cùng ngươi nói. Người mơ tưởng, kịch liệt đau đớn làm Cao Tịnh tỉnh táo lại. Nàng mờ mịt mà thống khổ nhìn nam chủ nhân. Ta không có, nhưng nam chủ nhân sẽ không tin. Cuối cùng, nam chủ nhân dùng cốt đao đem các nàng tàn nhẫn giết chết. Nhưng này chỉ là một cái hiểu lầm mơ siêu rõ ràng Cố Hề Lịch liền không có làm nhiệm vụ. Chưa cho nam chủ nhân cung cấp mật ong. Hắn rốt cuộc là dùng cái gì nguyên liệu cấp làm mật ong trứng gà bánh. Thăng mặc kệ ngươi có làm hay không nhiệm vụ, cốt truyện làm theo phát triển hệ liệt thăng nam chủ nhân điên điên khùng khùng. Các ngươi muốn rời đi ta, ha ha ha, các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ rời đi ta, chúng ta muốn vĩnh viễn ở bên nhau, hai mẹ con trừng mắt chết không nhắm mắt hai mắt. Nam chủ nhân cầm lấy trên bàn mật ong trứng gà bánh, đã đưa tới bên miệng, môi phí công mở ra lại khép kín. Cuối cùng cũng không có đem lãnh rớt điểm tâm nhét vào trong miệng. Điểm tâm có độc, nhưng phòng trường độc không chết người, sẽ chỉ làm người hôn mê. Hắn lại cầm lấy cốt đao. Đối với chính mình thủ đoạn, mới cắt vỡ một tầng da giấy. Hắn liền đánh run run buông đao. Cuối cùng, toàn thân đều là huyết nam chủ nhân nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Từ từ, nói tốt vĩnh viễn ở bên nhau đâu. Huynh đệ. Thỉnh ngươi chạy nhanh đi tìm chết vừa chết a. Các du khách lúc này mới có thể tự do hoạt động. Bạch Hạo Vũ hai người đã sớm đã tỉnh lại, như vậy còn có thể ngủ. Vậy không phải tâm đại, hoàn toàn là không có tâm mơ siêu hai mẹ con thi thể còn trên mặt đất. Trời đã tối rồi, các du khách chen vào tiểu tiểu nhà tranh chung, còn rất sợ động tác quá lớn đem nhà tranh cấp lộng sụp. Đi vào lúc sau cũng không dám nhúc nhích, Cố Hề Lịch có một cái thực tốt vị trí, ít nhất có thể duỗi thẳng hai chân, liền tính là muốn ngủ một hồi nói. Hiện tại tư thế cũng còn xem như khoa học, Hạo Bác vì làm tam bào thai ngồi đến càng thoải mái một chút. Hy sinh rớt chính mình không gian, hắn cái kia dáng ngồi, ngày mai buổi sáng tỉnh lại nhất định nhi cổ đau. Bên ngoài thực an tĩnh, Cố Hề Lịch cái mũi nhanh nhảy, nàng có thể ngửi được thực trọng huyết tinh khí. Cho dù đã tiến vào nhà tranh, vẫn là không thể làm hương vị biến đạm một chút, ở bịt kín không gian chung. Mặt khác du khách trên người khí vị cũng nhảy tiến xoang mũi chung. Cả ngày đều ở khắp nơi bôn ba du khách, trên người hương vị khẳng định không dễ ngửi. Nàng chịu đựng, đi nghe bên ngoài động tĩnh, Cố Hề Lịch, hư, nàng thanh âm đặc biệt tiểu. Kia hai cổ thi thể ở động, nhà tranh bên trong không khí lập tức trở nên thập phần khẩn trương. Bạch Hạo Vũ run bần bật, phòng trong chỉ có một chút điểm quang. Cố Hề Lịch có thể nhìn đến hắn lượng lượng đôi mắt. Chân đi phía trước duỗi, đem hắn hai chân ngăn chặn, lại như vậy run đi xuống, nhà tranh đều phải đi theo hắn động tác trên dưới run rẩy. Động tác biên độ quá lớn, hắn cũng không nghĩ, đây là hắn vô pháp khống chế. Hắn dự cảm đến bên ngoài có cái gì, kia đồ vật có thể muốn mạng người, trên đùi có độ ấm, đó là đến từ đại lão an ủi. Chậm rãi, Bạch Hạo Vũ không hề phát run, Cố Hề Lịch câu một câu ngón chân, nhẹ nhàng hoạt động cẳng chân, đem chân thả lại tại chỗ, không biết là phòng ở thổi, vẫn là có người ở kích thích cỏ tranh, tóm lại có sàn sạt xa tiếng vang, bên ngoài đồ vật ở hướng nóc nhà bò, Bạch Hạo Vũ hàm răng run lên, Cố Hề Lịch chắp tay trước ngực, Phật quang chiếu khắp. Phật giảng, ta bổn nhân mà, lấy niệm Phật tâm, nhập vô sinh nhẫn, nay tại đây giới, nhiếp niệm Phật người, quy về tịnh thổ. Cố Hề Lịch trong miệng niệm ra tới mỗi một chữ đều thẳng đánh tâm linh. Nhà tranh bên trong đình trệ không khí một lần nữa bắt đầu lưu thông. Bên ngoài những cái đó nhiễu người tiếng vang cũng toàn bộ bình ổn xuống dưới. Yên tĩnh bị đánh vỡ, có thể nghe được ếch tiếng kêu. Cũng có thể nghe được trùng tiếng kêu, mỗi người đều minh bạch, nguy cơ đã qua đi, Cố Hề Lịch có thể xác thực nghe được bên ngoài đồ vật hốt hoảng bò ly. Nàng cũng không có dừng lại, mà là niệm khởi thanh tâm chú, các du khách bạn như vậy thanh âm tiến vào mộng đẹp. Cũng không biết thanh âm là khi nào đình chỉ, sáng sớm tỉnh lại thời điểm, thật làm chuyện thứ nhất chính là khen Cố Hề Lịch. Nhạc nhạc, người thiên phú năng lực hảo cường, Cố Hề Lịch, nói cường cũng có thể, nói dâu ria cũng đúng, thật, nói như thế nào, Cố Hề Lịch lại lắc đầu không chịu lại nói, nhất khiếp sợ chính là Bạch Hạo Vũ, hắn rốt cuộc ý thức được nhạc nhạc cũng không phải cố bán tiên. Một người có lẽ có thể vô cùng thần kỳ ngụy trang thành một người khác, nhưng thiên phú năng lực là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Đạo cô niệm Phật kinh, hắn nhận sai người, Cố Hề Lịch, ta chờ giờ khắc này thật lâu, bằng thật đáng mừng, năng lượng dâng lên lấy cố đệ đệ tính cách, nguyện ý ra cái này nổi bật, chính là ý ở tiểu bạch, tác giả có lời muốn nói, ra 80 đại thọ, hỉ hoạch đại hồng bao, chia sẻ cấp bùn manh, phát 288 cái tiểu bao lì xì, thêm phúc thêm thọ. Thân thể khỏe mạnh, ngày mai thấy tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hồ không nề, phong xuyên, lam con thỏ cùng 7 màu ánh mặt trời. Mùa hè mặt trời lặn, 28.772.375. Mỗi ngày vui vẻ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đêm hoàng 109 bình, Velena 50 bình, bay phất phơ 39 bình, A Ảnh, Cầu Đàn, A Mễ 30 Bình, Xuân Thủy Chiên Trà, L, Ma Pháp Trận Giáp Sát Trùng 20 Bình, Hồ Không Nề 19 Bình, Lâm Không Lộc Uống Khê, Gia Gia Khải Lão Bà. Hắn nói, A Trứng, Mạch Mạch muốn thứ dược dược 10 bình, A Di Gia Đường, Tiểu Mạnh 37 bình, Nhan Khống 6 bình, Tiểu Tiểu Bạch, Nghe Tuyết Lạc, Diệp Nhi Tương, Dư Phi Ngô, Phiêu Phiêu, Lam Con Thỏ cùng 7 màu ánh mặt trời 5 bình, Sơn Tư Ta gửi mấy 2 bình, Ta bổ 6 viên nha, Tử Khanh, Bạch Diện Đoàn, Thực Vật Hệ, Đọc Sách Khách, 20.487.360. Dương Đạo Di bảo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.